siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1658, vô tận giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây công đối với Hàn Sâm không có tác dụng quá lớn, ở động huyền thân pháp ảo diệu bên dưới, Hàn Sâm dễ dàng liền đột phá vòng vây, nhập vào lạc nhật hạp cốc bên trong. Tuy rằng có không ít cường giả siêu cấp đều đuổi vào, nhưng là hai vị kia thủy tổ nhưng chỉ là nhìn Hàn Sâm bóng lưng cười lạnh một tiếng, cũng không có đuổi đi vào, trái lại hướng về tử vong nữ thần vây công mà đi. Tử vong nữ thần áo giáp bên trên vết thương nhằng nhịt khắp nơi, nàng tiễn là vô địch thân thể cũng không phải vô địch, tình huống xem ra có chút gay go. Hắn tiến vào lạc nhật hạp, nhìn thấy hai vị thủy tổ lại đây, huyễn chi thủy tổ quát hỏi. Đi vào, một vị thủy tổ đáp, huyễn chi thủy tổ cười lạnh một tiếng, cũng tốt nguyên bản là tử vong nữ thần chuẩn xác hiện tại dùng ở trên người hắn cũng như thế. Hôm nay chúng ta chém giết tử vong nữ thần cùng thiên kiếm ở đây, nhất định khiếp sợ toàn bộ đệ tứ tí hộ sở. Một vị thủy tổ vui vẻ nói, mặc dù là thủy tổ, bất quá hắn chỉ là tiểu tộc thủy tổ, sức mạnh so với huyễn chi thủy tổ phải kém không ít, có thể chém giết cường giả như vậy làm hắn rất hưng phấn. Có thể bị huyễn chi thủy tổ thỉnh cầu ba vị thủy tổ trên căn bản đều là đến từ ở một ít tiểu tộc chân chính đại tộc thủy tổ, như là ám linh thủy tổ như vậy tồn tại, lại há lại là như vậy dễ dàng thỉnh cầu. Bên kia liền không cần quản, trước tiên một chỗ giết tử vong nữ thần lại nói. Huyễn chi thủy tổ triệu hoán còn lại ba vị thủy tổ một chỗ vây công tử vong nữ thần. Hàn Sâm điên cùng nhập vào lạc nhật hạp cốc bên trong, tiểu tinh tinh cõng lấy Bảo Nhi cùng tiểu ngân ngân ở trong vách núi qua lại, vẫn theo Hàn Sâm di động. Bọn họ ở vách núi bên trên, những siêu cấp cường giả kia không nhìn thấy bọn họ tự nhiên cũng không thể có thể đi công kích bọn họ. Bởi tử vong nữ thần giết chóc không ngừng mà có cường giả siêu cấp từ lạc nhật hạp bên trong lao ra, Hàn Sâm nhìn thấy cái kia trước chiếu thiên cổ kính thời điểm quả nhiên thấy có một con siêu cấp thần sinh vật đang từ trong gương chui ra. Trước Hàn Sâm cũng chém giết qua nó một lần, hiện tại lại nhìn thấy nó từ trong gương lao ra, đã xác định chiếu thiên cổ kính nắm giữ làm người phục sinh sức mạnh. Chỉ là loại sức mạnh này nguyên lý, Hàn Sâm trong lúc nhất thời vẫn không có biết rõ. Tử vong nữ thần tình huống phi thường không ổn, Hàn Sâm tuy rằng cùng nàng không có quan hệ gì, nhưng cũng mơ hồ không hy vọng nàng liền như thế chết đi, trong tay cắt chém đao hơi động, mang theo cực kỳ khủng bố ánh sáng chém về phía chiếu thiên cổ kính. Hàn Sâm toàn lực một chém, coi như là đệ tứ tí hộ sở bên trong hàng đầu sinh vật cũng không dám không nhìn, hơn nữa cắt liệt đao có thể cắt rời không gian đặc tính, siêu cấp gen hạt nhân đều có thể chặt đứt. Nhưng là ánh đao chém ở chiếu thiên cổ kính bên trên, nhưng như vậy vô thanh vô tức tản ra, liền mặt kính đều không có thương tổn được, để Hàn Sâm không khỏi trong lòng cả kinh. Hàn Sâm liên tục lại chém mấy đao, sau đó liền phát hiện quỷ dị nơi. Chiếu thiên cổ kính chính là một chiếc gương, Hàn Sâm chém về phía chiếu thiên cổ kính thời điểm, chiếu thiên cổ kính bên trong cũng sẽ chiếu rọi ra Hàn Sâm múa đao chém ra sức mạnh cảnh tượng cùng phổ thông tấm gương như thế, cuối cùng kính ở ngoài cùng trong gương ánh đao chồng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cùng phổ thông tấm gương không giống, cái kia trong gương ánh đao tựa hồ cũng là chân thực tồn tại, hai nguồn sức mạnh ở mặt kính ở vào tụ hợp dĩ nhiên hoàn toàn trung hòa lẫn nhau sức mạnh, nói cách khác, Hàn Sâm sức mạnh chém ở phía trên, đối với chiếu thiên cổ kính căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, sức mạnh giống như là linh. Hàn Sâm phá tan một cái siêu cấp thần sinh vật cắt liệt đao thân đao trực tiếp chém ở chiếu thiên cổ kính bên trên. Ánh đao có thể bị ánh bắn ra thế nhưng trong gương thế giới dù sao không phải thế giới chân thực, hiện tại đao thực thể chém đi tới, dựa theo Hàn Sâm tưởng tượng hẳn là có thể đối với chiếu thiên cổ kính hình thành nhất định thương tổn. Nhưng là một đao chém đi tới sau đó, Hàn Sâm nhưng là biến sắc mặt, cắt liệt đao chém ở mặt kính bên trên, trong gương cắt liệt đao cũng đồng dạng chém xuống, hai cái nhận lưỡi dao đụng vào nhau, Hàn Sâm nhất thời bị chấn động lùi về sau tốt vài bước mới ổn định thân hình. Hắn rõ ràng cảm giác được cái kia một đao cũng không phải chém ở trên mặt kính, mà là chém ở trong gương cắt liệt đao bên trên, hơn nữa trong gương cắt liệt đao, sức mạnh cùng hắn giống nhau như đúc, hai nguồn sức mạnh xông tới sau đó tiêu tan, tấm gương hoàn toàn không có bị tổn thương, đến là Hàn Sâm mình bị chấn động lui lại mấy bước. Hàn Sâm hơi nhíu mi, chiếu thiên cổ kính sức mạnh quá mức quỷ dị, mạnh hơn sức mạnh đối với nó đều không có hiệu quả gì, căn bản không thể có thể thương tổn được nó một chút. Hàn Sâm lại trao đổi vài loại thuộc tính sức mạnh, kết quả đều vẫn là như thế, bất luận ra sao sức mạnh đánh vào chiếu thiên cổ kính mặt trên, đều sẽ bị chiếu rọi xuất lực lượng trung hòa. Chẳng trách cái kia hai cái thủy tổ không có đuổi đi vào, nguyên lai bọn họ đã sớm tính kế ta không phá ra được chiếu thiên cổ kính. Hàn Sâm trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu không phá ra được cổ kính, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Hàn Sâm trong mắt sát cơ lóe lên, sau lưng lại triển khai một đôi đỏ đậm điệp cánh, đó là hắn thần chi gen hạt nhân. Đồng thời đồ lục giả thân thể bên trên cũng xuất hiện thị huyết nghĩ vương ma văn, Hàn Sâm đem một thân sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, trong tay kim văn bá thuẫn tàn nhẫn mà quay về một cái vừa lao ra mặt kính huyễn thú đâm đến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, đầu kia so ra voi lớn càng lớn hơn gấp ba huyễn thú, bị Hàn Sâm va thân thể xương toàn bộ vỡ vụn ra đến, thất khiếu bên trong máu tươi dâng trào, thân thể đều sắp bị va đánh. Ánh mắt lạnh lẫm, Hàn Sâm trong tay cắt liệt đao không có một chút nào dừng lại, chém ở một cái dị linh đại thương bên trên, liền thương mang dị linh thân thể một chỗ bổ ra. Máu tươi dâng trào, kêu thảm thiết liền thiên. Sở hữu từ chiếu thiên cổ kính bên trong lao ra dị sinh vật cùng dị linh, đều bị Hàn Sâm che ở bên trong thung lũng, từng cái giết chết, lại lần nữa trở lại chiếu thiên cổ kính bên trong. Những kia dị sinh vật cùng dị linh lần lượt bị giết, lần lượt lao ra thế nhưng ai cũng trùng không xuống núi cốc liền bị Hàn Sâm giết tới, làm cho trong gương cùng bên trong thung lũng sinh linh càng ngày càng nhiều. Vây công tử vong nữ thần cường giả siêu cấp càng ngày càng ít, có hai cái thủy tổ lấy mạng đổi mạng trọng thương tử vong nữ thần sau đó, cũng bị giết chết trở về chiếu thiên cổ kính. Bọn họ đây vừa đi, liền mạnh mẽ bị Hàn Sâm cho vây ở bên trong, cũng không còn có thể lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem động huyền kinh cùng dịch thiên thuật phát huy đến cực hạn, một người một đao một thuẫn đem hơn trăm cường giả siêu cấp thêm vào hai vị thủy tổ, mạnh mẽ cho vây ở bên trong thung lũng, ai cũng không xông ra được. Huyễn Chi Thủy Tổ thấy không ai từ Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong lao ra, không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, rất nhanh hắn cũng bị tử vong nữ thần một mũi tên bắn nổ trùng lúc đi ra mới phát hiện Hàn Sâm một người dĩ nhiên phá hỏng chiếu thiên cổ kính, đem từng cái động vào cường giả siêu cấp đều cho giết trở về. Sức lực của một người chặn ở bên ngoài, hơn trăm cường giả siêu cấp đều không xông ra được, không khỏi trong lòng ngơ ngác. Chẳng trách làm sơ hắn một người một kiếm có thể từ trên trời tí hộ sở lao ra, đây loại sức mạnh quả thực nghịch thiên, liền coi như là bình thường thủy tổ cũng kém xa hắn. Huyễn Chi Thủy Tổ loại mấy cái thủy tổ đều là trong lòng ngơ ngác. Bọn họ hữu tâm đụng vào, nhưng là càng nhiều người trái lại để bọn họ cảm giác càng là vô lực khả thi, nhiều như vậy cường giả siêu cấp trái lại thành trói buộc, để bọn họ khó có thể buông tay ra đánh với Hàn Sâm một trận, mạnh mẽ bị Hàn Sâm một cái người cho đánh ở bên ngoài không ngừng mà giết. Cách chương.